xuyên thành thiên kim hào môn chân chính. Chương 22, quấy rối. Gocchuyenaudio.com. Chạng vạng thời tiết âm u, mây đen dày đặc khí thế tới rào rạt, tựa hồ đảo mắt một cái liền phải một hồi mưa to, đem người ta dội một cái lạnh thấu tim. Tề Gia Mẫn ngồi ở phía trước cửa sổ, an tĩnh nhìn thời tiết buồn bực, cũng không biết đêm nay Tiếu Hân có thời gian bố trí thiết bị hay không. Thịch thịch thịch, tiếng bước nặng chân truyền đến, Tề Gia Mẫn lập tức đứng dậy. Cô giống như một con thỏ, lén đến trước cửa kéo ra thăm dò thì thấy anh hai Tề không biết khiêng cái gì lên lầu nên mới phát ra tiếng động lớn như vậy. Cô lập tức hỏi ra tới. Cái này để làm gì? Anh hai Tề, đồ chơi của anh cả, anh giúp đỡ dọn lên lầu. Rốt cuộc là cái gì hắn cũng không biết. Anh hai Tề tiếp tục khó khăn khuân vác lên tầng 3, ngoài miệng lải nhải. Mấy việc nặng như này nên để chú Tư làm. Anh cả Tề, nhanh lên. Anh hai Tề không nhịn được tiếp tục làm nhảm, đi lên lầu như một con rùa lớn, từng bước một. Tề Gia Mẫn vụng trộm nhìn anh cả Tề, đi tới thấp giọng hỏi. Anh cả anh, hôm nay là hẹn với Cao Như Phong à? Anh hai Tề loạng choạng suýt ngã. Tề Gia Mẫn duỗi tay chống eo của hắn để thân hình tội nghiệp của hắn miễn cưỡng chống đỡ không bị ngã xuống cầu thang. Anh hai Tề kinh hồn, đặt cái hộp xuống đất hít một hơi thật sâu. Bộ dáng giống như con gái này, Tề Gia Mẫn chỉ đơn giản bước tới và ngay lập tức nhấc cái hộp lên. Anh hai Tề còn định ngăn lại thì thấy em gái mình thoải mái như đang xách một túi tỏi tây đi lên tầng. Cô đứng ở tầng 3 hỏi. Đặt ở trong phòng anh cả sao? Anh cả Tề, đúng vậy, Tề Gia Mẫn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Anh hai Tề, anh cả Tề liếc nhìn em trai mình nói. Chú đúng là cái đồ phế vật. Anh hai Tề, này không, cái này em. Nhất thời không biết giải thích thế nào, hắn sờ sờ đầu mình. Thế mà hắn mồ hôi nhễ nhại đầy đầu cũng không được khen một câu. Không tồi, một hồi lâu sau thiên ngôn vạn ngữ hắn mới tụ lại một câu. Em cùng em gái không thể so. Tề Gia Mẫn lúc này đã trở lại, cô dựa vào lan can cầu thang cười tủm tỉm hỏi. Anh cả anh hẹn Cao Như Phong làm gì vậy? Thật đúng là một cái bé tò mò không biết mệt mỏi. Nói rằng giác quan thứ 6 của phụ nữ thật linh nghiệm, Tề Gia Mẫn cảm thấy điều này không sai chút nào. Ngay khi Cao Như Phong xuất hiện, Tề Gia Mẫn đã cảm thấy hắn chính là người mà anh cả Tề hẹn gặp, sự thật đã chứng minh đúng là như vậy. Nhưng tội nghiệp thay, cô lại bị chính người anh trai của mình đuổi đi. Thật là không để một chút đường sống. Tuy nhiên cũng may mắn là lúc ấy Cao Như Phong không có ở trước mặt anh cả Tề làm cái trò gì, bằng không cô hoài nghi anh cả của mình có thể rút súng tại chỗ bắn Cao Như Phong máu văng năm bước. Tề Gia Mẫn chớp chớp mắt tràn đầy tò mò. Nói đi mà, mẹ chúng ta đều đã nói người một nhà không cần có bí mật nha. Anh hai Tề không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn cũng sân si. Đúng đúng, em cũng muốn biết. Anh cả Tề cười tủm tỉm nhìn anh hai Tề đầy ý tứ. Anh hai Tề lập tức nói, em sai rồi, em không hỏi gì cả, em đi bách nhạc môn. Động tác hắn một mạch lưu loát, không hề giống con rùa lớn vừa rồi, chạy tới bách nhạc môn nhanh như một con thỏ. Anh hai Tề chạy đi, anh cả Tề liền nhìn về phía Tề Gia Mẫn nói. Tiểu nha đầu, đừng hỏi nhiều như vậy. Dừng lại một lúc hắn nhìn Tề Gia Mẫn với ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói. Anh thấy em đối với sự tình của Cao Như Phong rất hứng thú. Tề Gia Mẫn đúng tình hợp lý nói. Đương nhiên là em có hứng thú, gocchuyenaudio.com, anh biết mà em luôn là rất thích hóng hớt, hơn nữa Cao Như Phong là nhân vật số 1 trong công ty Già Hưng, em tò mò là bình thường mà không phải sao. Anh cả Tề mỉm cười, lúc này hắn đi đến chỗ cô, điểm điểm mấy cái. Không được cùng hắn giao du, người nhà họ Tề từ trên xuống dưới đều thường xuyên dỗ dành Tề Gia Mẫn cho nên rất ít khi họ thẳng thắn yêu cầu cô không làm gì. Tề Gia Mẫn chớp chớp mắt. Tại sao, Cao Như Phong quá nguy hiểm, hơn nữa, anh cả Tề nghiêm túc nhìn em gái của mình nói, hắn không có khả năng ở rể. Tề Gia Mẫn vốn dĩ tựa cầm trên tay chống ở tay vịn tỏ ra không thích ý bộ dáng, chỉ là ngàn vạn không nghĩ tới anh cả Tề lại phát ra một câu như vậy nên cô mới bị trượt tay thiếu chút nữa từ trên lầu ngã xuống. Cũng may cô kịp thời ổn định mới không có gây thành cái đại họa gì. Nhưng việc này lại thực sự làm cho anh cả Tề kinh hãi. Hắn vốn là người trắng trẻo, lúc này trông lại càng tái nhợt không có huyết sắc. Anh cả Tề dìu em gái về phòng, liên tục tự trách. Tất cả đều là lỗi của anh, nếu không phải anh lôi kéo em nói chuyện thì nơi nào xảy ra như vậy. Tề Gia Mẫn hồi lại tinh thần, cô không bị sao cả, dù rất kinh ngạc nhưng thật ra cũng không có việc gì. Tề Gia Mẫn, anh cả, đừng tự trách mình, nhìn xem em còn tung tăng nhảy nhót như vậy, anh lại còn đỡ em về phòng. Em có yếu ớt như vậy sao? Cô lại nói, anh nha, giống như ba mẹ vậy thích lo lắng. Cô chu miệng, mọi người đều xem em như con nít không bằng. Anh cả Tề mỉm cười. dù em có lớn cỡ nào trong lòng chúng ta đều vẫn là đứa trẻ nhỏ. Hắn xoa đầu em gái, vô tình liếc mắt thấy trên bàn có một bức vẽ. Anh cả tề thực mau rời đi tầm mắt, hắn nói. Được rồi, em làm gì thì làm đi, anh về phòng mân mê mấy thứ đồ kia. Tề Gia Mẫn nắm lấy tay áo anh cả tề, nói. Chờ một chút, cô nói, em có chuyện muốn hỏi anh. Điều cô hỏi lần này chính là lời Du Khanh đề cập đến việc ra ngoại ô tập bắn. Anh cả tề im lặng một lúc rồi nói. Du Khanh nói, Tề Gia Mẫn gật đầu, ăn ngay nói thật. Đương nhiên chị ấy còn chưa nói với chú mình. Có lẽ người ta căn bản không đồng ý, anh cả tề nói. Không phải chuyện lớn, không thể làm. Anh nghĩ hắn sẽ đồng ý, chỉ là. Anh cả tề suy nghĩ một chút rồi nói thật. Bọn em qua bên kia cũng không phải quá tốt. Bên kia là ngoại vụ căn cứ huấn luyện của bọn họ, tuy rằng không phải là quan trọng nhất nhưng là bọn em cả ngày ở đó không khỏi sẽ làm người ta nghĩ nhiều. Mặt khác bọn em đều là mấy cô gái, bên kia tất cả đều là binh lính càn quấy, mặc kệ như thế nào đều sẽ có tiếp xúc, đối với thanh danh của chính mình sẽ không tốt. Hơn nữa cũng không thể đảm bảo có người có ý xấu, tuy có thể là bận tâm thân phận của Du thị trưởng cũng sẽ không đối với bọn em làm cái gì, nhưng là tóm lại đều làm người ta không yên tâm. Rốt cuộc em cũng không chắc nơi đó liền không có mấy cái kẻ điên không sợ chết thấy sắc này lòng tham, cho nên mặc kệ từ phương diện nào xem xét mấy đứa em đi qua đó đều không thích hợp. Nói như vậy Tề Gia Mẫn đương nhiên không nói gì nhiều, cô gật đầu. Vậy thì em sẽ không đi, chính vì Tề Gia Mẫn là một cô bé ngoan ngoan lại có đầu óc hiểu chuyện cho nên vợ chồng Tề Lệnh Nghi và anh cả Tề có chuyện gì cũng có thể nói thật với cô. Thật là một tiểu cô nương nghe là hiểu, anh cả Tề cười, Gia Mẫn là một đứa trẻ ngoan. Hắn suy nghĩ thêm một chút rồi nói, cocchuyenaudio.com, nếu như mấy đứa em muốn luyện tập để cấp cho mình thêm một cái đảm bảo, anh thật ra có một chỗ có thể chỉ điểm cho các em. Tề Gia Mẫn, hừ, anh cả tề, Khai Thụy Sĩ câu lạc bộ, các em có thể làm hội viên ở chỗ đó. Tuy nói ở đó cũng có hỗn tạp ngư long nhưng là rốt cuộc đều là người có uy tín danh dự, ít nhiều vẫn bận tâm đến thanh danh. Hơn nữa so với doanh trại huấn luyện ở ngoại ô tất cả đều là nam nhân, bên này cả trai lẫn gái đều đó, các em không tính là đặc biệt. Tề Gia Mẫn cười cười, quả nhiên, có cái chuyện gì cũng đều nên hỏi anh cả. Anh cả tề, câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ không chỉ có trường bắn mà còn có sân golf, bi. A, quần vợt và các trò chơi khác, các em luyện tập chán rồi có thể đổi sang một trò chơi khác để thư giãn thả lỏng, thế lại càng tốt. Tề Gia Mẫn cảm thấy bất kể chuyện gì nói cùng anh cả tề đều từ không thể thành có thể. Nhận được kiến nghị này cô cũng bỏ qua hết cái gì, đi xuống nhà hưng phấn gọi điện thoại. Anh cả tề lắc đầu cười, vẫn là một đứa trẻ con. Hắn định quay lên lầu, dường như nghĩ ra điều gì đó liền nhìn lại bức vẽ Tề Gia Mẫn đặt trên bàn nhưng hắn cũng không có động, suy nghĩ một chút liền đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại. Tề Gia Mẫn đi xuống lầu gọi điện thoại, quả nhiên Tiếu Hân và Du Khanh đều cảm thấy điều này rất tốt. Rốt cuộc so với đi ra ngoại ô trong thành phố vẫn hơn, lại có những hoạt động thư giãn khác còn thú vị hơn. Phí hội viên câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ rất cao, may mà ba người bọn họ cũng không phải gia cảnh bình thường, cũng không mang tiền bạc. Vì Tiếu Hân và Du Khanh đều có lớp học vào thứ hai nên Tề Gia Mẫn đã thay mặt cả ba đăng ký. Anh hai Tề lại làm tài xế. Lúc này Tề Gia Mẫn mới biết anh cả và anh hai Tề đều là hội viên ở đây. Hơn nữa phải có người giới thiệu để được tham gia và người giới thiệu bọn người Tề Gia Mẫn chính là anh hai Tề. Thuận lợi xử lý nhập hội, anh hai Tề hỏi, anh dẫn em đi tham quan một chuyến làm quen nhé. Tề Gia Mẫn gật đầu nói, được, chỉ là cô lại lẩm bẩm, đi cùng anh một vòng sợ là thanh danh của em liền kém tới núi Himalaya. Anh hai Tề, lời em nói thật là làm anh tổn thương, anh là một người tốt như vậy, thiếu gia Văn Nhã, Ngọc Thụ Lâm Phong. Về điểm tự luyến, tự biên tự diễn, anh hai Tề không bao giờ thua ai. Câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ rất lớn, không có nhiều hạng mục ngoài trời lắm. Ví dụ như trường bắn, thực tế Tề Gia Mẫn ban đầu nghĩ trường bắn nên là cái loại hiện đại không gian ngoài trời, nhưng mà cũng không phải. Đây là thuần trong nhà luyện tập, vì thế nó khá nhám chán nên không có nhiều người ở đây. Tất nhiên lúc này không có nhiều người là bình thường. Vào sáng sớm mấy danh viện quý công tử căn bản chưa thức dậy, mà một ít khác thì có công vụ không thể tới. Nhìn chung buổi sáng vẫn là ít người, nhưng mặc dù không mấy người nhưng anh Tề dẫn Tề Gia Mẫn đi dạo một vòng cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn. Tề Gia Mẫn thì thào, anh thường xuyên dẫn theo mấy tiểu cô nương đến đây. Anh hai Tề, lời này là em nói, đương nhiên không phải. Anh là loại người như vậy sao? Vậy thì anh ở bên này săn mỹ nhân. Anh nhỏ giọng, tất nhiên là không, anh không bao giờ làm những việc mạo hiểm, dù không có tiết tháo gì thì cũng phải giữ cái mạng cho mình, đúng không? Nói chung những người đến đây không phải thiên kim hào môn hay thái thái nhân vật nổi tiếng thì cũng là hoa giao tế. 1. Nổi danh ở Thượng Hải. Em nói anh dám săn ai? Cocchuyenaudio.com. Chơi với người trước thì bắt anh chịu trách nhiệm, giàn díu với người sau. Anh liền không muốn sống nữa sao? Anh thậm chí không dám kết giao tùy tiện, ngay cả hoa giao tế. Phụ nữ có thể đến đây đều không phải người bình thường, anh lấy đâu ra nhiều tiền bao đủ cho họ chứ? Hơn nữa cũng không biết bọn họ đã từng cùng những ai qua lại, là người của ai. Không thể trêu vào a. 1. Hoa giao tế, nguyên văn treo di hua, chỉ người phụ nữ xinh đẹp, có tài giao tiếp trong xã hội xưa, mang ý miệt thị. Nói đến đây, anh hai tề lại tiếp. Lúc nào em muốn đến đây tốt nhất gọi cho anh sẽ hộ tống em, như vậy hẳn sẽ không có người quấy rầy em. Tề Gia Mẫn liếc hắn một cái. Anh không phải nói bên này không có ai làm bậy sao? Không có a, không có người điên đến đây săn mỹ nhân, nhưng là có người thật sự muốn kiếm vợ ở chỗ này. Anh không thể để em bị sói bắt đi, đúng không? Tề Gia Mẫn, ha ha, cô nhìn chằm chằm anh hai tề thật sâu nói. Thật ra là anh muốn tự mình đến chơi đúng không? Hẳn là anh em, nhìn thoáng qua cũng có thể thấu bản chất của hắn. Anh hai tề, xin hãy cho anh một cơ hội. Tề Gia Mẫn, xem biểu hiện của anh đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt. Tề Gia Mẫn nhìn lại, lễ phép. Thầy Lục, Lục Minh Kỳ mặc quần áo thể thao, trên tay mang theo một chiếc túi, đầu tóc còn hơi ẩm, cười nói. Học sinh Tề, thật trùng hợp. Em chào thầy Lục, cô học sinh xuất sắc lập tức một giây liền biến thành tiểu thục nữ. Gia Mẫn, người phụ nữ đi theo Lục Minh Kỳ hơi ngạc nhiên mang theo vài phần kinh hỉ. Đây là Phan Tiểu Vi, cô ấy cùng Lục Minh Kỳ giống nhau, một thân mặc bộ đồ thể thao cùng màu, lấy dây cột tóc thập phần có phong thái vận động. Phan Tiểu Vi vẫn rất thích Tề Gia Mẫn, cô ấy tiến lên một bước và nói. Được lắm Tề Gia Mẫn, đã nói có rảnh liền cùng tôi liên hệ, kết quả người này thật là, một đi không trở lại. Tôi đi cửa hàng thương mại Thượng Hải Nam Kinh rất nhiều lần đều không thấy cô đâu. Tề Gia Mẫn cười nói, đoạn thời gian trước tôi bận thi đại học, đây không phải là vừa mới thi xong sao, đến đây cô lập tức nói, thầy Lục có thể làm chứng cho tôi, thầy ấy là người dạy thay cho trường trung học nữ sinh của tôi. Phan Tiểu Vi khó hiểu, thì ra cô không phải là học sinh của Trấn Đán, thảo nào tôi tìm cô ở Trấn Đán lâu rồi mà không thấy. Trước đó chắc là vài tháng trước có một đám đông đánh nhau ở cổng trường Trấn Đán, hình như tôi thấy cô, nhưng thật ra lúc đó tôi cũng sợ quá nên trốn vào quán cà phê không ra ngoài. Tề Gia Mẫn cười nhẹ, Phan Tiểu Vi, vị này là, ánh mắt cô ấy dừng trên người Tề Gia Hỉ, nhướng mày. Đây là anh hai của tôi là bằng hữu của Tề Gia Mẫn, Phan Tiểu Vi, hiện đang dạy học ở Trấn Đán, xin chào. Mấy người cho nhau giới thiệu một chút liền thấy đã đến chưa? Phan Tiểu Vi rất nhiệt tình, nhất định mời anh em nhà họ Tề cùng đi ăn trưa. Tề Gia Mẫn có từ chối nhưng cuối cùng vẫn là cùng đi. Phan Tiểu Vi trở về từ nước ngoài, càng thích ăn cơm Tây hơn. Khách nghe theo chủ, bọn Tề Gia Mẫn không có ý kiến gì. Lục Minh Kỳ không nói nhiều, ôn tồn lễ độ, hắn và anh hai Tề thật sự là hai người đối lập. Anh hai Tề tuy học không nhiều, thoạt nhìn cũng rất nhờn, nhưng chỉ cần là phụ nữ, cho dù bao nhiêu tuổi hắn cũng có thể nhanh chóng làm quen, thật mau liền thân thiết với Phan Tiểu Vi. Cocchuyenaudio.com. Thế mà Lục Minh Kỳ vẫn cứ nhàn nhạt, mặc dù Phan Tiểu Vi là vị hôn thê của hắn cũng vẫn chưa thấy hắn nhiều lời mấy phần. Tề Gia Mẫn nhìn anh hai mình thoải mái nói chuyện còn Phan Tiểu Vi lại có bộ dáng rất hứng thú thì âm thầm ở dưới gầm bàn đạp chân hắn một cái. Hung hăng, đạp, sức lực của Tề Gia Mẫn làm sao có thể so với người thường. Anh hai Tề lập tức cảm thấy đau đớn như bị một tảng đá lớn đập vào, không khỏi nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục làm nhảm, đồng thời dẫn đề tài đến Lục Minh Kỳ. Qua mấy chuyện lại đến chủ đề điểm của Tề Gia Mẫn, anh hai Tề liền cùng Lục Minh Kỳ hàn huyên lên, Tề Gia Mẫn trong lòng cuối cùng cũng thở vài nhẹ nhõm một hơi. Anh hai của cô đúng là một tay sát gái. Mặc dù Tề Gia Mẫn cảm thấy hắn thua kém Lục Minh Kỳ về mọi mặt nhưng trong lòng cô vẫn có phần không yên tâm. Suy cho cùng vận đào hoa của hắn hơn tất cả bọn đàn ông. Nhưng có đôi khi sợ cái gì chính là tới cái đó. Mặc dù anh hai Tề đã chuyển đề tài nhưng Phan Tiểu Vi lại chủ động tiếp lời hắn. Rốt cuộc chủ đề vẫn xoay quanh việc điểm của Tề Gia Mẫn và cô có thể đạt điểm cao trong Trấn Đán không, nhưng là đối tượng đối thoại đã đổi từ Lục Minh Kỳ thành Phan Tiểu Vi. Tề Gia Mẫn, cô lại đạp chân một phát. Anh hai Tề không dao động tiếp tục nói, Tề Gia Mẫn nhíu nhíu mày, trừng mắt hắn một cái. Anh hai Tề Gia Mẫn lại đạp cho phát nữa. Lúc này, Lục Minh Kỳ phun ra một ngụm cà phê. Hiện trường rơi vào im lặng đến quỷ dị, mặt Lục Minh Kỳ đột nhiên đỏ bừng, hắn thấp giọng, Xin lỗi, tôi đi vệ sinh. Hắn đứng dậy và bước đi thật nhanh. Phan Hiểu Vi khó hiểu. Minh Kỳ, anh không sao chứ? Lục Minh Kỳ xua tay, Phan Tiểu Vi càng thêm mê mang. Tại sao anh ấy lại khập khiễng? Anh em nhà họ Tề đột nhiên nhìn nhau, trong mắt đều hiểu ý Tề Gia Mẫn. Đạp nhầm người, Tề Gia Mẫn cảm thấy lúc này thật xấu hổ đến bùng nổ. Cho nên vì cái gì đạp đến chân người ta à, cô cúi đầu nhìn, liền tức đến muốn ngã ngửa. Anh hai Tề sau khi bị đá một phát liền trực tiếp gác chân lên cái giá dưới bàn. Cô đang định đứng dậy thì thấy Lục Minh Kỳ đã trở lại, hắn cười. Thực xin lỗi, để cho mọi người chê cười rồi. Anh hai Tề lập tức nói, thầy Lục đừng nói như vậy. Có phải hay không tôi vừa rồi, vô tình đá trúng anh. Anh hai Tề vẻ mặt ăn năn nói, tôi thật không có tư chất, không có việc gì lắc lư chân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lục Minh Kỳ lúc này mới bình thường trở lại, lắc đầu nói. Không sao, không thành vấn đề. Anh hai Tề, chân của anh không sao chứ, nếu không tôi giúp anh nhìn xem. Lục Minh Kỳ, không cần, không cần. Bởi vì đoạn nhạc đệm này, Lục Minh Kỳ tựa hồ đối với anh hai Tề thân thiện một chút, chờ đến bữa tiệc nhỏ kết thúc, hai người trao đổi số điện thoại. Lục Minh Kỳ, ngày khác chúng ta lại tụ hội. Mắt thấy Lục Minh Kỳ cùng Phạm Tiểu Vi rời đi, Tề Gia Mẫn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô nói, em sợ anh dụ dỗ Phan Tiểu Vi. Anh hai Tề, ai, không phải chứ em gái. Anh hai Tề suy nghĩ một chút, mặt mày mang lên ý cười. Em cho rằng anh trai của em là thiên hạ vô song, nữ nhân nào cũng sẽ không thể kiềm chế mà ái mộ anh sao? Anh đã từng nghĩ là em suy nghĩ nhiều nhưng hiện tại em như thế nào cảm thấy anh là đàn ông vừa động ngón tay liền có vô số phụ nữ xông đến. Tề Gia Mẫn, đúng vậy, anh hai Tề, hắn nói một cách sốt sắng và tha thiết, không ngờ em lại đánh giá anh cao như vậy. Tề Gia Mẫn, đây là đánh giá cao sao? Gocchuyenaudio.com Anh hai Tề, đương nhiên, trong mắt em gái nhỏ thân yêu anh chính là người có mị lực nhất. Ngay cả một người có gia thế học vấn như Lục Minh Kỳ từng sống ở nước ngoài, lớn lên lại đẹp trai cũng không phải đối thủ của anh. Anh sao có thể không cao hứng? Hắn đắc ý Tề Gia Mẫn thầm nhắc nhở, anh nếu không trở về cửa hàng, em hoài nghi anh cả có thể giết chết anh. Anh hai Tề ngẩn ngơ cúi đầu xuống nhìn thời gian. Ngọa tao, một tiếng, bay nhanh nói. Đi anh đưa em về nhà, quả này anh thật là toi đời rồi. Tề Gia Mẫn mỉm cười. Không, em còn muốn đi dạo mua sắm, anh cứ đi đi, em không thành vấn đề. Anh hai Tề suy nghĩ một chút liền cảm thấy em gái mình thật sự không cần quá lo lắng, chỉ cần dùng sức đá người, người bình thường đều không phải đối thủ. Hắn gật đầu, vẫy tay rồi nhanh chóng rời đi. Vừa rồi vẫn còn rất náo nhiệt quay đầu một cái liền chỉ còn lại cô một mình. Bất quá, đi dạo phố một mình cũng có cái lạc thú của nó. Tề Gia Mẫn một người hưởng thụ nhưng thật không ngờ lại gặp xe của Tống Bí Thư tình cờ chạy ngang qua. Trong khoảng thời gian này, hắn rất bực bội. Lúc đầu gặp phải vụ ám sát, sự tình đến nay còn chưa tra rõ, lúc sau lại phát hiện anh trai cùng tiểu thiếp của mình móc nối, nổi trận lôi đình, mà mấy lão hổ cái trong nhà thì làm phiền hắn không ngừng và theo dõi hắn chặt chẽ. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, gia đình gần như gà bay chó sổ lục đục chuyện công, việc tư lộn xộn đến mức ngày nào cũng cáu gắt vô cùng. Hôm nay hiếm khi ra ngoài thư giãn lại ngoài ý muốn thu được một bất ngờ. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp cô gái nhỏ nhà họ Tề một mình đi dạo phố, hắn đã quên mất người này. Nhưng nhìn cô lần nữa, hắn lập tức có hứng thú. Hắn vẫn thường thích mấy thiếu nữ trẻ trung tươi tắn, cô gái này đúng là loại hình đó. Hắn lập tức phân phó với tài xế, theo kịp cô bé mặc váy hồng vừa rồi. Tống Bí Thư đã làm chuyện như vậy nhiều rồi, tài xế của hắn cũng biết nên lập tức quay xe đi theo. Tề Gia Mẫn đang ở ven đường mua rau quả tươi liền nghe được tiếng còi xe. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Tống Bí Thư ở trong đó. Hắn mỉm cười, xuống xe đến bên Tề Gia Mẫn nói. Tề tiểu thư, cô còn nhận ra tôi không? Hắn cho rằng mình lớn lên cũng là không tồi tuy rằng không có trẻ tuổi anh Tuấn. Chính là cũng coi như là người đàn ông trung niên nho nhã xuất chúng, khí chất của hắn là điều mà thanh niên không thể có được. Hắn không cảm thấy người khác sẽ quên hắn. Vì thế mà lời nói của hắn khá tự đắc, đúng vậy Tề Gia Mẫn biết hắn nhưng đó là bởi vì người này không phải tốt đẹp gì chứ không phải như những gì hắn tưởng. Tề Gia Mẫn nhìn lên, nghiêng nghiêng người nói, lão bá, hình như tôi không biết ông. Tống Bí Thư sừng sốt vì từ, lão bá, này, nhất thời xấu hổ, nhưng sau đó hắn nói. Có lẽ ngày đó tôi đứng hơi xa đi, ở tiệm cơm Tứ Phương mấy tháng trước tôi đã từng gặp cô và anh trai. Tôi là thị phủ Tống Bí Thư, bằng hữu của anh trai cô. Tại sao cô lại ở đây một mình? Vừa lúc tôi có xe tiễn cô một đoạn được chứ? Tề Gia Mẫn chớp chớp mắt, Tôi thật không biết ông. Cô tính tiền rồi lập tức rời đi. Tống Bí Thư vội vàng chạy theo, đưa tay giữ cô lại. Tề tiểu thư, tôi và anh trai cô là bằng hữu, không thể nhìn cô đi một mình như vậy. Hiện tại thế đạo loạn, nếu xảy ra chuyện gì người nhà cô sao có thể chịu nổi đúng không? Cô đi với tôi nhất định đưa cô về nhà an toàn. Cocchuyenaudio.com Tề Gia Mẫn không nghi ngờ hôm nay mình ra ngoài vận khí thật không ra gì. Lần sau nhất định phải xem lịch hoàng đạo. Cô liếc nhìn Tống Bí Thư từ trên xuống dưới, người này cứ giữ chặt cô không buông. Tề Gia Mẫn, buông ra, Tống Bí Thư cười, không được cô đến theo tôi đi. Cô bất ngờ kéo tay áo thuận thể đẩy hắn ra xa một đoạn dài. Bắt kẻ buôn người a, cô hét lớn, quay đầu bỏ chạy. Gần như ngay lập tức cả con phố nhìn lại, vài người có trẻ nhỏ liền nắm chặt tay đứa bé hơn. Tống Bí Thư khó chịu, đang định nói gì đó thì nhìn thấy một cây cải thảo bay tới, trong nháy mắt nó đập trúng vào mặt hắn. Mà phải nói Tống Bí Thư này cũng thật vô dụng, một cây cải thảo thôi đã trực tiếp lật hắn ngã xuống đất. Ai dám nghĩ, một cây cải thảo có nhiều sức mạnh như vậy. Rốt cuộc là ngoài phố, người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt, phòng chừng liền sẽ có người tới xem. Sự tò mò của họ quả thật quá lớn nhưng thật ra lại giúp Tề Gia Mẫn trốn thoát một cách êm đềm. Tề, cải trắng tây thi Gia Mẫn đập nát bắp cải liền nhanh chóng chạy đến con ngõ nhỏ bên cạnh. Cô nhặt một viên đá, hít một hơi thật sâu, dùng sức nhắm chuẩn Tống Bí Thư mà ném. Hắn vừa lúc đứng dậy được với sự giúp đỡ của tài xế thì viên đá của Tề Gia Mẫn bay qua. Cô gần như dùng hết sức lực, hòn đá bay qua một cách mãnh liệt. Tống Bí Thư bị cải thảo đập vào cảm thấy choáng váng hoa mắt. Đừng tưởng rằng hắn không biết cây cải kia là do Tề Gia Mẫn vừa rồi mua. Cũng không biết một cây cải thảo sao lại có đại uy lực như vậy. Tiểu tiện nhân kia đâu? Nếu như rơi vào tay hắn, hắn nhất định sẽ không tha cho cô, không lăn lộn con bé kia vài lần hắn liền không phải họ Tống. Tống Bí Thư oán hận nghĩ. Hắn quay đầu nhìn, người đâu, chạy rồi, tài xế bận giúp Tống Bí Thư nên không quan tâm đến Tề Gia Mẫn. Ngươi là đang làm gì? Ngươi là đồ phế vật sao? Mướn ngươi có lợi ích gì? Tống Bí Thư tức giận mắng chửi, chửa xong liền thấy một luồng gió chưa kịp phản ứng thêm thì đã bị bay ra ngoài. Rất đẹp mắt hắn bị ngã văng ra ngoài. Ầm, một tiếng đập mạnh vào xe, Tống Bí Thư phụt ra một ngụm máu, chiếc xe đang yên đang lành bị đập một cái bẹp. Tống Bí Thư, tài xế giống lên như heo bị giết, hắn lao tới chỗ Tống Bí Thư nhanh chóng đỡ người dậy. Ngài không sao chứ, lập tức đến bệnh viện đi, lại là trùng hợp nữa. Nếu hắn không đỡ Tống Bí Thư đứng dậy Tề Gia Mẫn sẽ không thể ném trúng viên đá thứ hai, nhưng bây giờ, nó thực sự lại trúng. Tống Bí Thư kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu trên người tài xế. Người này quá yếu, đá nhỏ sao có thể nôn ra máu, tám phần là lúc trẻ làm quá nhiều thân thể bị hư hại. Biết mà, đàn ông mà hư hại thì chính là phế vật. Hiện trường nghị luận sôi nổi, nhưng thật ra cho Tề Gia Mẫn không ít yểm hộ. Cô đang chuẩn bị chạy trốn, liền nghe được một trận hô hô quát quát thanh âm truyền đến. Tề Gia Mẫn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một đám người hô hào mang theo dao, à không, không phải một đám người mà là hai, tuy rằng quần áo không sai biệt lắm nhưng rõ ràng đây là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chỉ là có một nhóm rõ ràng là yếu thế lại ít người đang chạy trốn và nhóm còn lại đang đuổi theo. Tề Gia Mẫn dán vào tường, mắt thấy bọn họ chạy ra ngoài, đại khái cũng là thoát không nổi nên vùng dậy chống cự. Người tới ta đi, gà bay có sùa, hiện trường xảy ra một vụ hỗn chiến. Cocchuyenaudio.com Xung quanh thình lình xảy ra biến như vậy, đừng nói đến Tề Gia Mẫn, những người khác xung quanh cũng đều bối rối. Bất qua mọi người cũng là đã thấy qua những cuộc đánh nhau như vậy, đều né tránh bỏ chạy. Tài xế của Tống Bí Thư thật vất vả cuối cùng cũng đỡ được người đến cửa xe thì không biết bị ai va phải, hai người cùng nhau ngã xuống đất. Ngày sau đó lại bị giẫm lên chân. Tài xế này không sao, ít nhất hắn tỉnh táo, có thể né tránh được, tuy nhiên Tống Bí Thư vì hôn mê nên đã bị giẫm lên không biết bao nhiêu lần. Các người đều tránh ra, có biết chúng ta là ai không? Chó cậy thế chủ, anh trai tài xế nối giáo cho giặc vất vả bò dậy muốn kiêu ngạo một chút. Chỉ là chỗ nào có người quan tâm hắn chứ, cũng không biết là người nào đạp một chân tới, trực tiếp khiến hắn ngã trên mặt đất. Hiện trường tiến vào cuộc cầu chiến thời đại 2. Không, Tề Gia Mẫn không thích đánh nhau, chạy vụt đi. Cô thở hổn hển xuyên qua ngõ nhỏ, nhấp nháy nhìn trái nhìn phải cuối cùng dựa vào một sườn trên đường ổn định lại nhịp thở. Cao Như Phong nói đúng, thể lực của cô thực sự không tốt, chạy một lát liền không nổi nữa. Nhưng nếu chỉ chạy trốn toán loạn ở ngõ nhỏ này, Tề Gia Mẫn vẫn có chút tự tin vào bản thân. Khi cô vừa mới xuyên qua, biết được mình có thể xuyên đến Trung Hoa Dân Quốc khiếp sợ cực kỳ. Tuy rằng cô biết đây có thể chỉ là hư cấu chưa chắc đã phải Trung Hoa Dân Quốc thật sự trong lịch sử, nhưng cô vẫn đi dạo khắp các con đường trong thành phố và chụp rất nhiều ảnh. Lúc đó, cô nghĩ nếu không thể xuyên trở về cô cũng đem những tấm ảnh này giấu tốt, có lẽ một ngày kia cháu trai cháu gái của cô sẽ tìm được bức ảnh cũ ngày đó. Có thể đối với con người trong tương lai vẫn sẽ có một số giá trị nghiên cứu. Cô thậm chí còn vẽ bản đồ Thượng Hải lúc nhàm chán. Vì thế cô đã dành ra 3 năm. Sau đó cô lại tưởng mình nghĩ quá nhiều, những bức ảnh này cũng đâu có thể dùng làm gì, vốn cũng không phải là di tích văn hóa gì. Bất quá đối với chính cô mà nói cũng là một cái niềm vui nhỏ. Mặc dù trong lòng cảm thấy vô dụng nhưng Tề Gia Mẫn vẫn đi khắp Thượng Hải, có thể nói cô biết mọi con đường, mọi ngõ ngách ở đây. Đương nhiên, quen thuộc đường đi lối lại đối với cô cũng rất hữu dụng, lẻn đến ngõ nhỏ cũng không khác đi trong hậu hoa viên nhà mình, muốn cắt đuôi ai cũng chỉ mất vài phút. Tề Gia Mẫn thở hổn hển một hồi, chuẩn bị đi tìm một cái bốt điện thoại gọi điện cho anh cả Tề. Mặc dù không ai nhìn thấy cô ném đá nhưng là ném bắp cải thì điểm này không xong, vẫn là nên tìm anh cả của cô ngẫm lại biện pháp. Chuyện hôm nay nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cũng may sau đó có ẩu đả nên việc cô làm trở nên càng nhỏ, không đáng kể. Nhưng mặc kệ là thế Tề Gia Mẫn cũng không dám xem nhẹ. Cô nhanh chóng đi đến bốt điện thoại trên đường, nhưng chưa kịp quay số thì liền thấy một người dựa vào cửa. Em gái Gia Mẫn, Tề Gia Mẫn liếc ngang, đúng là Cao Như Phong. Cô sừng sốt rồi lạnh lùng nhìn hắn. Anh muốn làm gì? Cao Như Phong bật cười, nhướng mày hỏi. Tôi, có thể làm gì? Hắn nhìn cô, hỏi. Nhưng thật ra là em. Lại trên dưới đánh giá Tề Gia Mẫn, chậm rãi nói. Bộ dáng chật vật như vậy lại là gây ra họa gì rồi? Hắn duỗi tay sờ trán Tề Gia Mẫn, sau đó nhanh chóng rút ra. Em xem, nhiều mồ hôi như vậy. Tề Gia Mẫn trợn to hai mắt, hai con người tròn tròn tỏ ra hung dữ. Cao tiên sinh, tôi muốn gọi điện thoại, anh nghe lén như vậy có vẻ không tốt lắm đi. Gocchuyenaudio.com. Cao Như Phong cười nhạo một tiếng. Nghe lén, tôi không phải nghe lén đi. Đây là nghe một cách quang minh chính đại. Tâm tình của hắn có vẻ không tồi, châm một điếu thuốc rồi dựa vào tường. Người nhà họ Tề chưa từng hút thuốc trước mặt Tề Gia Mẫn. Cô chán ghét nhăn mũi. Anh có thể tránh ra được không? Tôi không muốn ngửi khói thuốc. Cao Như Phong như bị dính keo cường lực, chân không nhích nhích, hơi nheo mắt nhìn Tề Gia Mẫn nói. Thái độ hôm nay của em phá lệ kém. Tề Gia Mẫn âm thầm nhớ lại tất cả những chi tiết mà hai người họ đã tiếp xúc, dường như cô chưa từng có thời điểm vui vẻ đi. Như vậy, người này làm sao có thể phân biệt hôm nay phá lệ kém hay bình thường không như vậy kém? Tề Gia Mẫn cười nói, này anh đều có thể phân biệt, thật là giỏi a. Giọng giễu cợt của Tề Gia Mẫn không khiến Cao Như Phong khó chịu, ngược lại hắn còn bật cười, nói. Tôi nói, em ghen đúng không? Tề Gia Mẫn, cái gì, Cao Như Phong, ngày hôm qua em nhìn thấy tôi đi cùng người phụ nữ khác nên ghen tị. Tề Gia Mẫn, khoảnh khắc im lặng này dài như một thế kỷ, cuối cùng Tề Gia Mẫn cũng tỉnh táo lại, cô vô thức nhìn người đàn ông trước mặt này, suy nghĩ rồi nói. Anh tự tin về mình như vậy sao? Mặc dù quỷ mới biết hắn và Kim Thúy Lung là cái quan hệ gì nhưng nếu nói ghen, Tề Gia Mẫn thật sự chỉ có một vẻ mặt. Ha ha, thật mẹ nó cái này là loại tự tin gì vậy? Cô mỉm cười, xin hỏi, nhà anh không có tiền mua gương? Tề Gia Mẫn có hơi bực bội, chạy nhanh cho tôi gọi điện thoại, tôi muốn gọi điện thoại. Đừng hy vọng nghe lén, lại không đi tôi liền động thủ. Anh là cái cao thủ bại tướng còn có mặt mũi đứng trước mặt tôi. Tề Gia Mẫn cảm thấy người đàn ông này cũng rất khó lường. Cao Như Phong đột nhiên tiến lên một bước, cả người bị ép vào bốt điện thoại khiến cái nơi vốn dĩ nhỏ hẹp này nháy mắt trở nên chật chội. Hắn và cô ở rất gần nhau, gần như có thể cảm giác được hô hấp của nhau. Cao Như Phong cúi đầu nhìn búi tóc của Tề Gia Mẫn. Hắn trầm thấp cười hai tiếng, bắt lấy eo cô. Em có muốn biết anh cả em tìm tôi làm gì không? Tề Gia Mẫn không mắc lừa, cô định dùng sức ý đồ đẩy hắn ra nhưng có điều hắn đã bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô cười. Gọi ca tôi liền buông em ra. Tề Gia Mẫn thực sự không hiểu. Anh bị bệnh à, tại sao tôi phải gọi anh là ca, tôi lại cũng không phải không có anh trai. Cao Như Phong ghé vào tai cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính. Tôi thích giọng điệu mềm mại như sáp của em, ngọt như đường vậy. Tề Gia Mẫn, con mẹ mày cút. Lúc này, Cao Như Phong thật sự bị đẩy ra nhưng hắn thuận tay cũng kéo cô ra tới, hai người ở bên đường ôm nhau. Tề Gia Mẫn tức giận bùng nổ. Cao Như Phong, anh rốt cuộc muốn làm gì? Vì cùng Tề Gia Mẫn dán người vào nhau, Cao Như Phong liền cảm nhận được thân thể hấp dẫn của cô. Mặc dù cô trông như một cái bé ngoan, tuổi cũng nhỏ, nhưng cô thật sự phát triển thực tốt, hắn ghé vào tai cô nhỏ giọng nói một câu. Tề Gia Mẫn mặt đỏ bừng bừng. Tác giả có chuyện muốn nói, Cao Như Phong, ta là người đứng đắn, các người đừng nghĩ linh tinh. Trước tiếp, cách chương.